không có chút cảm giác lệch lạc, đường nét cơ thể hoàn mỹ, tràn ngập sức mạnh, hơn nữa lại tràn ngập sức đàn hồi và dẻo dai. Sau khi cự long biến thành hình người, toàn thân hắn vốn là lân phiến màu vàng đã biến thành một bộ áo giáp vàng che đi các vị trí yếu hại. Tóc dài màu vàng tung bay như lửa, một tiếng gầm nhẹ mang theo vô hạn long uy làm cho không ít binh sĩ bình thường trên tường thành sợ hãi. Vù một cái, long chiến sĩ giơ tay lên, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương to lớn màu vàng. Mũi thương loang loáng như lửa. Cầm thương nơi tay, long nhị vương tử phát ra chiến ý rát mặt mà đến, loài người ti tiện. Chúng ta đánh lại một lần xem, trong ánh hào quang không thấy rõ tướng mạo hắn, nhưng lời nói tràn ngập tự tin, Sibater đã cảm giác được khí thế cường đại của đối phương, trong lòng thở dài. Mắt thấy đối phương từ bỏ thân thể to lớn, mặc dù lực lượng sẽ yếu đi một chút, nhưng biến thành người rồi, ưu thế về tốc độ của mình liền suy giảm rất nhiều, dù sao. Thực lực bản thân vẫn còn kém xa đối phương, bắn. Bắn tên, Sibater một tiếng ra lệnh. Trên thành tường mưa tên đầy trời bắn tới long chiến sĩ đang đứng, một tiếng cười trầm và lạnh, long chiến sĩ múa thương như bay, mưa tên còn chưa đến gần đã hóa thành tro bụi, Sibater cắn răng, cầm kiếm cố gắng nhào tới. Lần này hắn phát ra đấu khí toàn thân của võ giả chính cấp, có một chút màu vàng, rõ ràng là đột phá lên thánh cấp chỉ còn vài bước, băng giá gào thét đầy trời làm mọi người kinh ngạc, mà trường kiếm trong tay thiếu tướng quân là tiêu điểm, lấy trường kiếm làm trung tâm. Một cơn lốc xoáy mang theo băng sương cuốn tới, chương 253, thân thể hoàng mỹ, TT, chương 253, thân thể hoàng mỹ, long chiến sĩ lại cười lạnh một cái, lần này rốt cuộc thể hiện ra trước mắt Đỗ Duy tình báo về hắn, võ lực cường hãn. Giữa lúc này, thân thể hoàng mỹ của hắn lui ra sau một bước, tay nâng cao trường thương giơ lên. Lập tức cơ thể gập xuống mũi thương bắn ra, hư một tiếng, hoàng kim trường thương trong tay hắn bắn ra ngoài. Mục tiêu là trung tâm cơn lốc xoáy băng sương đang gào thét tiến đến, liên tiếp những tiếng chói tai truyền đến, trường thương mang theo cùng phong sắc bén như đao, từng đao chém vào cơn lốc băng sương. Cơn lốc ầm ầm tan nát phân tán ra, mảnh băng bắn ra bốn phía. Thậm chí có cái bay tới trên thành tường làm không ít binh lính bị thương ngã xuống. Ngay một khắc sau đó, Long Vương Tử đã xuất hiện trước mặt Sibater, trường thương quét ngang mang theo hào quang chói mắt. Sibater giờ phút này không thể lui kịp. Liều mạng cắn răng rót đấu khí toàn thân vào trong kiếm, giơ ngang kiếm ngăn cản, nhưng là toàn lực một kiếm lại đánh vào khoảng không, Sibater dĩ nhiên trong lòng kinh ngạc rồi cảm thấy phát lạnh, long chiến sĩ võ kỹ chính xác đã đạt tới thánh cấp, sử dụng lực lượng cao minh hơn so với chính cấp võ giả một tầng. Thời điểm Sibater quét ngang trường kiếm, long chiến sĩ trong nháy mắt thu thương lại hung hăng quất vào ngực Sibater. Một tiếng va chạm vang lên làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, trong tiếng áo giáp tan vỡ còn nghe một chút tiếng xương gãy. Truga mày nhíu lại, trơ mắt nhìn thấy con mình bị long chiến sĩ một thương đánh bay ra ngoài đập mạnh vào một mặt tường thành. Quanh một tiếng, tường thành bị đục thành một cái lỗ lớn, vô số gạch đá vỡ vụn. Ngay lập tức trong chấn động kịch liệt gần 20 thước thành tường ầm ầm sụp đổ. Trong sự la hét của binh lính, gạch đá rơi xuống chôn vùi đi Sibater, tướng quân. Thiếu tướng quân người, chúng tướng bên cạnh đều kinh hô. Truga mặc dù vừa rồi cả kinh, nhìn thấy con mình trọng thương nhưng lại không có chút gì bi thương hay phẫn nộ, chỉ hừ một tiếng cắn răng nói, hoảng cái gì, Tây Bắc quân đoàn đúng là quân tinh nhuệ, mặc dù bối rối vì thành tường sụp đổ, nhưng trên thành tường quan quân không ngừng chỉ huy trong nháy mắt cung tiễn thủ lại cùng bắn, mặc dù tên bay đầy trời đối với cường giả như long chiến sĩ không thể tạo thành thương tổn, nhưng mà, trong mưa tên, bỗng nhiên thấy vài luồng ánh sáng trắng bạc xuất hiện len qua trường thương ẩn trong mưa tên bắn tới long chiến sĩ, đánh lén à, long nhị vương tử cười lạnh một tiếng. Hai tay hắn cầm thương quét ngang, một dải lửa vàng mang theo cùng phong rít gào, mưa tên cùng vài thanh trường thương bên trong liền biến thành bột phấn, đấu khí màu vàng lại đánh mạnh vào tường thành, lần này âm thanh phát ra càng lớn hơn, làm cho Tây Bắc quân mỗi người đều biến sắc. Trên thành tường một cái khe rộng hơn trăm thước xuất hiện. Mấy trăm binh sĩ chạy không kịp đều bị chôn trong loạn thạch, Đỗ Duy vẫn đứng phía sau bọn người Truga, thấy cảnh này không khỏi thở dài, Truga bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Đỗ Duy hiểu được hàm ý trong ánh mắt. Thực hiển nhiên Truga đã nhìn ra long chiến sĩ là Đỗ Duy cố ý đưa tới, trong lúc long chiến sĩ chuẩn bị tiếp tục phát huy, trên bầu trời xuất hiện mấy thân ảnh màu xám, vài tên ma pháp sư đã bay lên bầu trời khi long chiến sĩ còn đang cười. Trường thương vừa giơ lên đột nhiên cảm giác được bầu trời phía trên truyền đến ma pháp xung động. Ngẩng đầu nhìn thì mấy ma pháp sư đã niệm xong chú ngữ, trong tiếng rít một quầng sáng chói liền ép tới. Gì? Đỗ Duy nhịn không được thốt ra, xem ra đây là lực lượng quý giá mà Tây Bắc quân vẫn cất giấu. Mấy ma pháp sư này đều là trung cấp, tất cả đều được Tây Bắc quân mời về. Đầu tiên các ma pháp sư liên thủ thi triển ra một cái ma pháp trói buộc trên người Long chiến sĩ, thân hình hắn nhất thời bị kềm hãm, nhưng mà sau đó hắn đột nhiên điên cuồng cười một tiếng. Ma pháp, các ngươi quên rằng ta là Long tộc sao? Ma pháp của nhân loại làm sao có thể vây khốn ta? Trong tiếng cười dài, lửa vàng bao phủ toàn thân đem trói buộc trên người hắn trong nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ. Trên bầu trời mấy ma pháp sư đã liên thủ thi triển trê thành tường một cái kết giới phòng ngự ma pháp. Long chiến sĩ cười lạnh một tiếng, cũng không có công kích tường thành, tự nhiên xem các ma pháp sư trên bầu trời như không tồn tại, quay đầu nhìn về phía Ruga. Ánh mắt hắn lướt qua Ruga, dừng ở trên người Đỗ Duy. Đỗ Duy, ngươi còn định hô cứu mạng nữa không? Lần này ai có thể cứu ngươi? Ruga trầm giọng nói. Đỗ Duy, ngươi trước hết dẫn người của ngươi rời đi, nơi này có chúng ta. Đỗ Duy thở dài, tướng quân, quái vật này là tới tìm ta, Ruga sao lại không biết? Mặc dù trong lòng giận dữ nhưng miệng lại nói, mặc kệ như thế nào, ngươi là khách quý của chúng ta, nếu tại đại bản doanh của Tây Bắc quân khách quý bị hại, vậy sau này Tây Bắc quân làm sao sống yên ở đây? Giọng nói thấp xuống, còn không đợi Đỗ Duy nói chuyện, Ruga đã hừ một tiếng, rút ra trường kiếm chỉ Long chiến sĩ, ai đi mang đầu hắn về cho ta. Một tiếng gầm vang lên, một tráng hán mặc áo giáp Tây Bắc quân đã rút kiếm xông ra. Đỗ Duy nhận ra, ngày đó tại Yến hội có gặp qua, hình như là một kỵ sĩ 6 cấp, có lẽ là một tướng quân, người kia dũng khí thì có, nhưng là xông tới chưa bao lâu đã bị Long chiến sĩ một thương nặng nề ngã trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều nát bấy. Ai nữa? Ruga sắc mặt âm trầm, Tây Bắc quân chúng ta có người sợ chết không? Cùng tiến lên cho ta, giết quái vật này. Tiếng nói vừa dứt, ba kỵ sĩ cấp 6 liền xông lên, nhưng mà lần này bọn chúng chưa kịp động thủ, liền thấy trong đống tường thành đổ nát truyền đến một tiếng gầm tức giận, khốn kiếp, đối thủ của ngươi là ta. Oanh một tiếng, vài khối đá lớn bị bắn ra, một bóng người từ trong loạn thạch đứng lên. Dưới tro bụi, Sibater từ đó đi ra, thắt lưng thẳng tắp, trường kiếm trong ta dù gãy, nhưng lại không hề e sợ hướng Long chiến sĩ đi tới. Cái gì? Đỗ Duy giật mình, Sibater này chịu đòn quá tốt. Nhưng mà, không đúng. Không đúng, vừa rồi rõ ràng thấy trước ngực hắn đã bị thương nghiêm trọng, nếu là kỵ sĩ cấp 9 có lẽ xương ngực đã bị dánh nát, dù không chết cũng tuyệt đối không có khả năng đứng dậy nhanh như vậy. Hơn nữa Sibater giờ phút này, áo giáp trước người sớm đã vỡ vụn nhưng ngực không bị che đậy lộ ra không hề có một tí vết thương. Đỗ Duy cùng hút sên liếc mắt, đồng thời có một ý nghĩ trong đầu, thiếu tướng quân này có chỗ kỳ quái. Long chiến sĩ cũng có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy nhân loại trước mặt. Mặt nạ sắt trên mặt Sibater cũng bị tàn phá, hắn bỗng nhiên hừ một tiếng, nắm lấy áo giáp vốn đã tan nát trên người nhẹ nhàng xé ra, lộ ra cơ thịt khiến người khác kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, tháo mặt nạ của mình xuống, lộ ra gương mặt tràn đầy sát khí. Ngươi, rồng vàng tôn kính, ngươi là kẻ đầu tiên làm cho ta tức giận, cũng là cường giả mạnh nhất mà ta được gặp. Sibater tướng mạo có thể nói là anh tuấn, làm người ta kinh ngạc là mi mắt trái của hắn. Phía trên mi trái có không ngờ có một cái khe, nếu không nhìn kỹ thậm chí có ảo giác tưởng rằng hắn có ba con mắt. Đỗ Duy nheo mắt lại cẩn thận nhìn thiếu tướng quân, quái, cái khe trên trán hắn. Làm cho Đỗ Duy trong lòng suy đoán chính là, thiếu tướng quân có tướng mạo cùng cha hắn một chút cũng không giống. Bỗng nhiên trong đầu Đỗ Duy vang lên âm thanh, là Semel, giọng nói Semel tràn ngập nghi hoặc và cổ quái thậm chí là mờ mịt. Đỗ Duy, ta, có chuyện gì? Đỗ Duy tâm niệm chuyển động, người kia, Semel có chút do dự, thân thể Sibater hình như là hoàng mỹ thể trong truyền thuyết, hoàng mỹ thể là cái gì? Đỗ Duy khó hiểu hỏi, nhưng mà Semel hình như so với hắn càng khó hiểu hơn, giọng nói mờ mịt, ta cũng không biết. Nhưng ta thấy hắn trong đầu liền toát ra ý niệm, hình như là ta có biết nhưng làm thế nào biết, ta không rõ. Chương 254, Nghi Binh. Chương 254, Nghi Binh. Mặc dù Semel nói ra hoàng mỹ thể làm người ta tò mò, chỉ là Đỗ Duy sớm đã quen việc Semel thường xuyên nói ra một vài chuyện mà ngay cả nàng cũng chẳng nhớ rõ ràng. Giống như là Semel ẩn giấu rất nhiều việc trong ký ức nhưng chính nàng cũng không biết hết toàn bộ. Sibater một lần nữa gia nhập chiến trường. Lần này hắn thể hiện thực lực không có chút nào giống một người bị trọng thương, đấu khí cấp 9 phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, băng sương đấu khí lan tỏa đầy trời, một lần nữa làm chiến ý của Long chiến sĩ trầm xuống.